Đan Võ Thần Tôn, chương 882, quyền ý, góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, hắn đã đi mấy chục cái phân nhánh khẩu, mà lúc này, Diệp Tinh Hà lại đứng tại một chỗ đầu đường, giống như đã từng quen biết. Hắn cau mày, ngắm nhìn bốn phía về sau, hít sâu một hơi, ta lại về tới chỗ cũ. Nơi đây, đúng là hắn vừa mới tiến tới cửa hang, quanh đi quẩn lại nửa canh giờ. Đúng là nửa bước chưa đi, nơi này, quả thực cổ quái, lần này, Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tiến lên, mà là ngừng chân tại chỗ, suy tư một lát, nếu chỉ là địa thế, sẽ không giấu giếm được con mắt của ta, ánh mắt hắn híp lại, thấp giọng thì thào, nơi này, ứng còn có chỗ quái gì, nghĩ tới đây, hắn vận dụng thiên nhãn mệnh hồn, nhìn về phía trước, Diệp Tinh Hà đáy mắt một vệt thanh quang lóe lên. Địa thế lập tức sáng tỏ, những cái kia hang đá, bốn phương thông suốt, kỳ thật cũng không khó đi ra, nhưng, dưới mặt đất còn có một tầng trận pháp, sẽ mê hoặc người con mắt, dẫn đến chọn sai, thì ra là thế, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, lòng tin phóng đại, lại lần nữa bước vào trong hang đá, lần này, hắn không có trận pháp mê hoặc, tiến lên hết sức thuận lợi, sau nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà trước mắt xuất hiện một vệt bạch quang, đi vào về sau, rộng mở trong sáng, đây là một chỗ thạch thất, 10 phần rộng lớn, hang đá đỉnh, nắm đấm lớn màu trắng tinh thạch, hào quang lưu truyền, bốn phía trên vách tường, điêu khắc mấy chục tòa tượng đá. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng đi ra được, tiếp theo, hắn đi ra phía trước. Quan sát tượng đá, những cái kia tượng đá, đều có cao hơn 5 mét, sắc mặt hung ác, đỏ mặt răng nanh, có thể hết lần này tới lần khác thân thể lại điêu khắc thành Phật Đà La Hán. 10 phần quỷ dị, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ một lát, lẩm bẩm nói, đây là lời còn chưa dứt, vách đá bỗng nhiên, oanh, một tiếng, rung động kịch liệt, những cái kia tượng đá đúng là mở cái miệng rộng, phát ra quái dị tiếng giống. Giống, trong lúc nhất thời, quái hống nổi lên bốn phía, liên tiếp, tượng đá phía trên, kim quang lấp lánh, từng đoàn màu vàng kim sương mù, mở mịt mà ra, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, gión mũi chân, lui lại mấy bước, hắn sắc mặt cẩn thận, nhìn chằm chằm đoàn kia màu vàng kim sương mù cuồn cuộn, bất quá một lát, hang đá bên trong ngưng tụ ra một biển mây, vân hải bốc lên ở giữa. Một đạo kim sắc thân ảnh, tại sương mù chậm rãi bên trong đi ra, đó là, đỏ mặt răng nanh kim thân La Hán, mới vừa những cái kia tượng đá, vậy mà sống lại, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, dò xét qua đi, nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, này kim thân La Hán, không là sống vật, không đợi hắn lại nghĩ lại, cái kia ác mặt La Hán, đã gầm thét kéo tới, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt. Thôi động thần cương, đấm ra một quyền, màu xanh quyền kình, hung hăng nện ở ác mặt La Hán trên thân, oanh, một tiếng, cái kia La Hán thân ảnh hóa thành sương mù, tiêu tán tại chỗ, nhưng, một người ngã xuống, lại có mấy 10 cái ác mặt La Hán đứng ra, chúng La Hán theo vân hải bên trong đi ra, nắm quyền đánh úp về phía Diệp Tinh Hà, thạch ép nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thân hình lóe lên, tạm thời tránh mũi nhọn, quyền kia đầu oanh kích trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe, ném ra 3 mét sâu hố to, thấy Diệp Tinh Hà lui lại, đám kia ác mặt La Hán còn tưởng rằng hắn là sợ. Dồn dập cười khằng khặc quái dị, ánh mắt lộ ra mỉa mai chi ý, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại. Cười lạnh nói, hang đá huyễn tượng mà thôi, còn dám chào phúng ta. Phá cho ta, hắn hét lớn một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền, đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương, lập tức, thanh quang mãnh liệt, bóng người màu xanh chậm rãi ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng, uy quyền đánh tới hướng đám kia ác mặt La Hán, oanh, một quyền này, uy thế cực cường, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, kinh phong nổi lên bốn phía, đám kia ác mặt La Hán. Dồn dập hoảng sợ giống to, bị một quyền oanh thành sương mù, ngay sau đó, nóng nảy kình phong thành gió lốc hình, tan ra bốn phía, cát bụi cuồn cuộn, Vân Hải bốc lên, trong chớp mắt, Vân Hải liền bị triệt để thổi tan, hết thảy đều kết thúc, Vân Hải tiêu tán không còn, ác mặt La Hán cũng tiêu tán theo, Diệp Tinh Hà lại không gấp rời đi, mà là nhìn khắp bốn phía, quan sát tỉ mỉ, mấy chục toa tượng đá, vờn quanh toàn bộ thạch thất, tư thế đều có khác biệt, nhưng đều là thành gia quyền tư thái, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều ẩn chứa vô tận khí thế. Đây là Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Quyền ý, này Phật Đà quyền ý, có ích cực lớn, trong lòng của hắn run sợ một hồi, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, lĩnh hội quyền ý, hai thời cơ về sau. Trước mắt tượng đá, giống như là sống lại. Số đạo hư ảnh, tại Diệp Tinh Hà trước mắt vũ động. Ngay sau đó, thân ảnh chất chồng, quyền ý tăng gấp bội. Mênh mông quyền ý, tràn vào trong lòng, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hoảng sợ nói, thì ra là thế, chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt, sáng chói như tinh. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai. Chấn tà ma, Diệp Tinh Hà sau lưng bóng xanh, dần dần ngưng kết, trận mắt tròn xoe, thả tiếng giống giận, nguyên bản chỉ có cao 10 mét bóng xanh, cất cao đến 20 mét, màu xanh quyền ảnh, thế như sơn nhạc, ầm ầm ép hạ, quyền rơi, đất rung núi chuyển, một quyền này oai, có thể chấn thiên địa, chu tà túy, những nơi đi qua, vạn tịch vô sinh. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cười ha ha, đại bàn nhược kim cương thần quyền, đã đột phá tới tầng thứ hai, uy lực so đệ nhất trọng mạnh hơn gấp 5 lần không ngừng. Cho dù là thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong, ta cũng là có thể một quyền đem hắn oanh sát, mà lại, chấn tà ma có được tân thần thông, toái hồn, có thể trực kích kẻ địch mệnh hồn, khiến cho đạo cung chấn động, cái gì người, mệnh hồn trực tiếp bị oanh vỡ. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, tiếp tục thâm nhập sâu vạn Phật quật, sau một nén nhang, đã tới cuối hành lang, phía trước, một bộ xâm nhiên bạch cốt, xếp bằng ở này, mặc dù đã là bạch cốt, nhưng khí tức đã mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiến lên tìm hiểu một phiên, lẩm bẩm nói, chẳng qua là bạch cốt, liền có khí thế như vậy, người này khi còn sống, nhất định là một phương cường giả. Chỉ thấy bạch cốt giữa hai chân, để đó một viên tử kim lệnh bài như màu tím thủy tinh, trong veo trong suốt, dưới lệnh bài, là một tấm xưa cũ quyển trục, đã là rơi đầy bụi trần. Diệp Tinh Hà cầm lấy quyển trục, nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem quyển trục mở ra, lập tức, bụi mù tư tán, Diệp Tinh Hà phất tay bày đi, điều tra trên quyển trục nội dung, thánh man giáo chúng, kế thừa ta chi nguyện vọng. Lật đổ Đại Tần Vương Triều, như thánh man giáo đệ tử, tìm được thánh lệnh, có thể thống ngự thánh man giáo thánh thú. Đến lúc đó, liên hợp Đại Sở Vương Thất, tiến đánh Đại Tần Vương Triều. Đại kế tất thành, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, tốt một cái thánh man giáo, ẩn nhẫn trăm năm, chỉ vì lật đổ Đại Tần Vương Triều. Nghĩ đến, Ngô lão lần này, chính là vì thế tới. Thật tình không biết, sẽ chết tại dưới kiếm của ta, ngược lại bị ta lấy đến đây vật. Diệp Tinh Hà đem thánh lệnh cùng quyển trục, thu nhập không gian giới chỉ, rời đi đại điện về sau. Diệp Tinh Hà tràn chọc vạn Phật quật, cuối cùng tìm được đi xuống cửa vào, xuyên qua đèn kịt đường hành lang, đi vào tầng thứ hai. Trên vách dài đèn, diễm hỏa nhẹ lay động, Diệp Tinh Hà phát giác được mấy đạo lạ lẫm khí tức, giấu tại âm u chỗ. Hắn nheo cặp mắt lại, trầm giọng quát, cút ra đây, cách chương.